vì KOOK bất chợt yêu em đến nhường này. Giới thiệu, góc truyện audio.com, fake, bất chợt yêu em đến nhường này. Suddenly, I love you like this. BCIDNN, written by, Cucumber, thể loại, đam mỹ, hiện đại đô thị, đại cường công nhân manh dụ thụ, hát he. From author, Sudrit, đây là bộ long fic thứ hai sau long fic TTBY của Dưa. Có thể nói, bất chợt yêu em đến nhường này, là, đứa con cưng thứ hai. Đồng nghĩa với việc Dưa đã dành rất nhiều thời gian và chất xám để đầu tư vào nó. Tuy nhiên Dưa vốn chỉ là một author nghiệp dư. Đương nhiên trong quá trình viết sẽ có sai sót, nên mong rằng các bạn hãy nhắc nhở một cách nhẹ nhàng đáng yêu. Và bỏ qua cho Dưa. Và cũng đừng quên hãy yêu thương đứa nhỏ này cũng như ủng hộ Dưa thật nhiều để Dưa có động lực thật tốt. Viết fic hay nhất có thể gửi đến cho các bạn. Tuy nhiên, Dưa có một lưu ý về phần CMT fic. Nếu như các bạn đã yêu thích và dành ra chút thời gian để CMT trong fic của Dưa, Dưa cũng mong rằng đó sẽ là một CMT lịch sự và đúng với chủ đề của fic. Mỗi một cuốn truyện là một thế giới riêng biệt của chính author và bạn đọc. Dưa vốn là người cầu toàn nên Dưa luôn muốn thế giới riêng của mình được đẹp đẽ và hoàn thiện hơn cả. Fanfiction là nơi mà hoàn cảnh, câu chuyện, tính cách của Taehyung và Jungkook được tạo nên một cách hư cấu. Thế nên sẽ tốt hơn nếu như các bạn chỉ tập trung vào cốt truyện hơn là so sánh Taehyung ảo với Taehyung thực tế. Lớp, văn án, đêm tối gắn liền với những nỗi nhớ. Từng bước đi như lượm nhặt lại từng mảnh kỷ niệm. Ánh trăng êm đềm như thanh âm của em. Chỉ là ánh mặt trời thôi nhưng sao tôi nhớ nụ cười em ngày đó. Cuộc đời trớ trêu lắm. Khi tôi nhận ra điều đó cũng là lúc tôi không còn em để yêu thương. Dù chỉ là bất chợt thôi, nhưng tôi yêu em nhiều đến như thế đấy, Jeon Jungkook. Trong tình yêu, có những lúc khiến ta phải hối tiếc thật nhiều. Cũng chỉ bởi vì cái bản tính chủ quan luôn gắn mọi điều với giới hạn là mãi mãi nên chẳng bao giờ biết quý trọng những gì đang có. Để rồi buồn, để rồi nuối tiếc và để rồi nhận ra có những thứ bất chợt từ bao giờ. Bất chợt đau, bất chợt nhớ, bất chợt muốn vỗ về và bất chợt muốn được yêu thương một con người suốt đời suốt kiếp. Fic sẽ được phát hành sang Facebook sau khi đã hoàn thành. Nốt, nhiều chương đầu của fic có tình tiết rất buồn và nhẹ nhàng. Cho nên thật sự sẽ không phù hợp với những ADS không có tính nhẫn nại cao. Cách chương.